Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hôn xong ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Diệp Tiểu Muội nhắm mắt lại hé miệng ra. Rất có tư thái không hôn môi sẽ không đi. Tống Thanh Huy, anh cũng biết yêu cầu của cô không đơn giản như vậy. Nhưng đến cùng lại hết cách với Diệp Tiểu Muội vô lại. Tống Thanh Huy cũng chỉ có thể cúi đầu lần nữa, hôn nhẹ nhàng lên môi cô, thân mật hỏi, bây giờ hài lòng chưa? Anh Tống Đường Tăng chỉ có thể đọc kinh bây giờ, thậm chí biết chủ động hôn miệng nhỏ của cô. Diệp Tiểu Muội quả thật có chút thỏa mãn, bèn mở mắt ra, con mắt phát sáng còn chói mắt hơn đèn pin của Tống Thanh Huy. Lấp lánh có thần chăm chú nhìn anh cũng nhón chân lên. Trả lễ lướt qua ngoài miệng anh Tống, Diệp Tiểu Muội vô cùng nhiệt tình, mặc dù chỉ là một lúc, khi cô buông ra Tống Thanh Huy cảm thấy môi đã bị hút tới tê dần. Không nhịn được sờ môi, sau đó mới dắt tay cô, đi thôi, anh đưa em về, hết thảy yêu cầu đều được thỏa mãn, cả người Diệp Tiểu Muội nhẹ nhàng. Về nhà gần như mới vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc ngon lành. Có điều tối hôm nay anh Tống bị dày vò hơn rất nhiều. Thực ra anh ngủ cũng khá lanh. Dù sao trở lại ký túc xá thanh niên trí thức, dọn dẹp một chút lại về trên giường cũng đã sắp 9 giờ rưỡi. Tống Thanh Huy mệt bở hơi tay nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Chỉ là ở trong mơ, Tống Thanh Huy luôn cảm giác còn có bàn tay không an phận tùy ý dạo khắp bụng anh. Không di chuyển được, sau đó anh lại giống như về tới cảnh hẹn hò với Diệp Tiểu Muội. Trong mơ cái gì cũng có, lần này, địa điểm ước hẹn, vậy mà thật sự đã biến thành ruộng ngô. Tống Thanh Huy không hề phản kháng bị áp đảo trên đất. Cây ngô bốn phía đều cao bằng người. Vừa vặn vây quanh bọn họ ở nơi chỉ có hai người bọn họ. Diệp Tiểu Muội như một yêu tinh ăn thịt người hút miệng anh không tha. Tay nhỏ còn linh hoạt cởi nút áo sơ mi của anh. Một nút rồi một nút, rất nhanh vạt áo của anh đã mở ra. Bị Diệp Tiểu Muội trắng trợn không kiêng dè sờ cơ bụng, chơi một lúc như vậy, hình như cô lại không vừa lòng. Hai tay thế mà mò tới quần nhỏ của anh, nói muốn cởi quần cho anh. Việc này quá kích thích, bản năng Tống Thanh Huy muốn từ chối đồng thời phản kháng. Lại phát hiện tứ chi không còn chút sức lực, không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Muội cởi quần anh ra. Lại sau đó, trong đầu Tống Thanh Huy truyền đến một cuộc vui vẻ trước nay chưa từng có. Thoải mái đến tê cả da đầu, cả người đều thẳng băng, ý thức cũng tỉnh táo từ trong giấc mơ. Sau khi tỉnh anh phát hiện đũng quần mình có một trận lạnh lẽo. Xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chôn mình lại. Ngày đó, sau khi chúng bạn ở ký túc xá thanh niên trí thức rời giường rất kinh ngạc phát hiện. Ngày hôm nay thanh niên trí thức Tống rất rảnh rỗi thoải mái. Sáng sớm thức dậy giặt sạch sẽ quần áo, còn đang ngồi ở trong sân xem kinh Phật, quả thực xuất sắc khiến người ta tê cả da đầu, mọi người không khỏi nổi lên lòng tôn kính, dồn dập giơ ngón cái với Tống Thanh Huy. Tống Thanh Huy thức sớm đọc sách, thật chịu khó, đọc được vài tờ kinh Phật, Tống Thanh Huy cũng khôi phục trạng thái thanh tâm quả dục. Biết điều thu hồi sách chuẩn bị cùng ăn sáng với mọi người sau đó đi làm việc. Rảnh rỗi đến phát chán tùy tiện lật xem mà thôi. DTV ngày hôm nay Sở Hàm thức dậy hơi trễ, nên không nhìn thấy thanh niên trí thức Tống sáng sớm xem kinh Phật ở trong sân. Thế nhưng cô ấy rất nhanh đã phát hiện manh mối từ chỗ Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội làm theo lời anh Tống giao phó. Về nhà cẩn thận từng ly từng tí giấu đồng hồ đeo tay đi. Đồng chí Vương Thúy Phân quả thực không biết gì về việc này. Chỉ là đã giấu đồng hồ đeo tay rồi, nhưng không giấu được tâm trạng tốt. Liên tục mấy ngày, Diệp Tiểu Muội đều trong trạng thái vui vẻ muốn bay lên, khiến bọn anh cả Diệp chú ý tới. Có điều cả ngày Diệp Tiểu Muội đều ngây ngốc vui vẻ như vậy, người nhà họ Diệp chỉ bất đắc dĩ lại không tò mò. Chỉ có Sở Hàm là mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh. Diệp Tiểu Muội vui như vậy chắc chắn có liên quan tới thanh niên trí thức Tống. Sở Hàm thực sự sợ thanh niên trí thức Tống xấu xa, nên quyết định không dính líu tới chuyện của bọn họ nữa. Nhưng không chịu nổi trái tim mẹ già của mình, cô ấy cảm thấy biết Diệp Tiểu Muội lén lút yêu đương cũng chỉ có cô ấy. Nếu như thỉnh thoảng cô ấy không giám sát một chút, lấy tính tình gan to bằng trời này của cô nhóc còn không biết muốn làm bao nhiêu chuyện xấu. Dù cho thanh niên trí thức Tống không dễ trêu đi nữa, đây cũng là chuyện cô ấy nên làm. Vì thế Sở Hàm lại tìm cơ hội khi Diệp Tiểu Muội mừng rỡ không tìm ra hướng bắc, đi thẳng vào vấn đề hỏi: gần đây thanh niên trí thức Tống đã làm gì? Cách chương.